Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, màu trắng hỏa chủng. Không đợi Minh Tôn đem còn dư lại lời nói xong, từ sở hàn y trên thân thể hướng ra ngàn vạn cái màu trắng hỏa long, đã ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền đem tòa này thủ hộ chi giới cho nhét tràn đầy. Mà tại những này màu trắng hỏa long tràn ngập phía dưới, tòa này nắm giữ khủng bố năng lực hồi phục thủ hộ chi giới, giống như là một mảnh giấy một dạng, vậy mà bị đốt, bốn phía tất cả đều bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hóa thành cho bụi. Mà Minh Tôn nhìn mình quanh người vô số điều màu trắng hỏa long, lại nhìn phía sau vậy do Tử Vi Đế Thần chi lực hóa thành kình thiên đại thủ, chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, đưa tay chộp một cái, một quả hạt châu màu tím rơi vào trong tay hắn. Nắm tử châu, Minh Tôn lại liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Hàn Y phương hướng ở chỗ đó, lạnh lùng nói: Ngươi Hỏa Minh Hoang tộc nhiều năm lúc trước liền phản bội Minh Tinh giới, bây giờ lại dám ra tay với ta. Từ nay về sau, ngươi Hỏa Minh Hoang tộc sẽ vĩnh viễn bị ta Minh Tinh giới nơi truy sát. Bỏ lại những lời này sau đó, Minh Tôn cuối cùng vừa liếc nhìn tự mình tới không bị kịp hoàn toàn phá hủy những cái kia tần tinh thi thể và tinh hồn toái phiến, rốt cuộc bước ra một bước, thân hình tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng Minh Tôn tiêu thất, nhưng mà nguyên bản chụp vào hắn cái kia kình thiên đại thủ, chính là trong lúc bất chợt, cũng đổi phương hướng, tựa hồ là một thanh xé không gian, đồng dạng tan biến không còn dấu tích. Xa xa liền nghe được Minh Tôn kia thanh âm thở hổn hển vang dội: Tử Vi Đế Thần, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, lần sau ta sẽ đích thân thu thập ngươi. A, Minh Tôn, cứu ta. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng đột nhiên vang dội, đó là đến từ thánh tâm âm thanh. Khi thánh tâm âm thanh cũng biến mất sau đó, vùng này thủ hộ chi giới rốt cuộc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá, tại ngàn vạn cái màu trắng hỏa long đốt cháy phía dưới, tại đây cũng đã bị cháy sạch vụn nát. Chỉ có một nơi hoàn hảo không chút tổn hại, chính là tần tinh thi thể và tinh hồn toái phiến lơ lửng chi địa. Cũng không phải nơi này có chỗ đặc thù gì, mà là ở tần tinh thi thể và tinh hồn bên trong mảnh vỡ, có đến một đóa to bằng đậu tương ngọn lửa màu trắng, giống như là một quả hỏa chủng một dạng, khẽ đung đưa, tản ra mông lung quang mang. Tuy rằng nó nhìn qua tầm thường, nhưng mà chính là bởi vì có nó tồn tại, vậy mà đem đây một mảng nhỏ khu vực đông kết thành khối băng, lúc này mới ngăn cản màu trắng hỏa long cháy. Thậm chí còn có vô số cái màu trắng hỏa long tầng tầng lớp lớp, đầu đuôi tương liên quấn quanh ở cùng nhau, đem đây một mảng nhỏ khu vực bao vây lại. Bỗng nhiên, đây vô số điều hỏa long hướng phía hai bên tản ra. Ngay sau đó, cả người trên đồng dạng bốc cháy ngọn lửa màu trắng bóng người đi vào. Tự nhiên, đây là Sở Hàn Y. Lúc này Sở Hàn Y, cả người vậy mà hiện ra một loại thấu rõ trạng thái. Hơn nữa trên mặt ngũ quan, đặc biệt là trong hai mắt, chính là hiện lên vẻ thống khổ. Bởi vì hiện xuất hiện cũng không phải là Sở Hàn Y nhục thân, mà là nàng tinh hồn. Ở đó ngàn vạn cái hỏa long bộc phát ra đồng thời, thân thể nàng đã trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mà giờ khắc này, nàng tinh hồn cũng đang chịu đựng loại ngọn lửa màu trắng này cháy, tại một chút xíu biến mất. Sở Hàn Y nhìn trước mắt những cái kia bị đóng kết tại khối băng bên trong lơ lửng tần tinh thi thể và tinh hồn toái phiến, có lòng muốn đưa tay đi vuốt ve, nhưng nhìn đến trên tay mình thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, lại cứng rắn sinh rút tay trở về trưởng. Sở Hàn Y cứ việc có đến thống khổ, cứ việc mang trên mặt đau buồn, nhưng lại mạnh mẽ cố ra một nụ cười nói: Tinh ca ca, ngươi không nghĩ đến, ta cũng tới đi, ta nhớ ra rồi, Tinh ca ca, ta đều nghĩ tới, ta là ngươi Hàn Y muội muội, ngươi và ta Tinh ca ca, ta suy nghĩ nhiều có thể giống như khi còn bé một dạng. Ngươi lại ôm lấy ta xoay quanh vòng, ta suy nghĩ nhiều lại bồi ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi trải qua vô số luân hồi chuyển thế. Chỉ tiếc, ta không làm được, Tinh ca ca, ta phải đi, lần này, chỉ sợ ta phải vĩnh viễn ly khai ngươi. Tinh ca ca, không nên tìm ta, cũng không cần lại tìm vấn đề kia đáp án. Ngươi tìm lâu như vậy, tìm nhiều như vậy đời, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tinh ca ca, hảo hảo sống xong đời này, rất tốt. Sở Hàn Y lời còn chưa dứt, bởi vì nàng tinh hồn đã tại màu trắng minh hỏa thiêu đốt phía dưới, dần dần biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Ông ong, ngay tại Sở Hàn Y tinh hồn biến mất đồng thời, tòa này thủ hộ chi giới truyền ra một tiếng đôi chút chấn động. Rốt cuộc tại màu trắng hỏa long đốt cháy phía dưới, đồng dạng bị đốt thành rồi hư vô, thủ hộ chi giới biến mất, màu trắng hỏa long biến mất, tất cả mọi thứ đều biến mất, tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh qua một dạng. Chỉ có bị kia một đóa ngọn lửa màu trắng, còn có bị nó tản mát ra quang mang, bao phủ bao quanh tần tinh thi thể và tinh hồn toái phiến một khối khối băng vẫn tồn tại. Mà tại khối này khối băng bên trong, còn có một bên màu vàng kính, rõ ràng kỷ ghi lại phát sinh tất cả, thậm chí ngay cả cùng Sở Hàn Y xuất hiện cùng biến mất, nó đều kỷ ghi lại. Tự nhiên, đây chính là vận mệnh ánh sáng kính. Minh Tôn lúc đi, quá mức vội vàng, vậy mà quên đem hắn cho dẫn đi, cũng để cho hắn trốn khỏi một kiếp. Bất quá trong gương xung quanh Chí Văn, chính là cảm thấy sống không bằng chết, bởi vì tần tinh chết rồi, tất cả cũng không có, mình lại bị đông cứng tại khối này khối băng bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể thoát vây. Một khối này khối băng tựa như cùng một chiếc thuyền nhỏ một dạng, trơ trọi trôi lơ lửng ở bốn phía vô biên vô hạn trong bóng tối, không có mục đích, không có điểm cuối. Thời gian không biết qua bao lâu sau đó, ở mảnh này vô biên vô hạn trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn mây mù. Trong mây mù dần dần nổi lên một cái to lớn vô cùng ánh mắt, thấy được một khối này khối băng, cũng để cho đây trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hơn nữa từ trong mây truyền ra lẩm bẩm âm thanh, đây là vật gì, làm sao lạnh như vậy, xem ra không thể ăn, ta hay là đi thôi. Ngay sau đó liền thấy đây đoàn mây sương cùng khối này khối băng gặp thoáng qua, mà trong mây mù có đến tràn đầy oán giận âm thanh truyền ra. Đáng chết này bản nguyên tinh vực, cuối cùng thế nào mới có thể ra đi a? Sớm biết ta nên phải nghe cái kia Sở Hàn im mà nói, để cho nàng đưa ta ly khai. Thật không hiểu nổi, ta lúc ấy vì sao không rời mở cái địa phương rách này, có cái gì tốt lưu luyến. Oán giận trong tiếng, đây đoàn mây sương cũng dần dần biến mất tại trong bóng tối, tất cả lại lần nữa thuộc về rồi tĩnh mịch. Nhưng mà vừa lúc đó, đây một mảng nhỏ bị ngọn lửa màu trắng quang mang bao phủ khối băng bên trong, một khối thuộc về tân tinh tinh hồn toái phiến, bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Mà tại loại này run rẩy bên trong, Một đạn ánh sáng màu đen dần dần sáng lên. Quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng đậm, tựa hồ là có vật gì muốn từ tần tinh vùng này tinh hồn bên trong mảnh vỡ lao ra một dạng. Rốt cuộc, trải qua một hồi chấn động dữ dội lay động sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, từ tần tinh vùng này tinh hồn bên trong mảnh vỡ, vậy mà thật bọt ra khỏi một cái bóng người màu đen. Bóng người màu đen tại thoát ly tinh hồn toái phiến chớp mắt, lập tức theo gió nhẹ tăng cao, bất ngờ hóa thành một chiếc chân chính màu đen thuyền, tự nhiên cũng sắp khối băng đánh nát. Nếu mà vào giờ phút này, có cường đại tinh tu trải qua nơi đây, nhìn thấy chiếc thuyền này mà nói, chỉ cần bọn họ nhận ra chiếc thuyền này, như vậy trong bọn họ đại đa số người, tuyệt đối sẽ lập tức chuyển thân chạy trốn. Thật là nhanh chạy quá nhanh, bởi vì chiếc thuyền này quá mức nổi danh. Nó gọi thu hồn thuyền xuất hiện sau đó, đồng dạng tản mát ra một đạo hắc quang, vẫn đem tần tinh thi thể và tinh hồn toái phiến, thậm chí ngay cả cùng đọa kia ngọn lửa màu trắng hoàn toàn bao vây lại. Bởi vì bốn phía đều là hắc ám, không có một chút quang mang, cho nên khi thu hồn thuyền đồng dạng tản mát ra hắc quang thời điểm, vừa vặn đem chính mình hoàn mỹ núp ở trong bóng tối. Cho dù có sinh linh trải qua, cũng không phát hiện được nó tồn tại, càng không cách nào phát hiện, tại hắc quang nội bộ, đang phát sinh một màn thần kỳ cảnh tượng. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.